Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 501, kẻ lắm tiền nhiều của, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chuyện tuyển người này, quản lý hậu cần đã nói với cô rồi. Có thể giới thiệu người, nhưng cần những người đáng tin cậy. Thẩm Nghiên ở đây cũng không quen mấy người. Nói trắng ra là cũng không hiểu rõ chuyện giới thiệu người này. Thẩm Nghiên đương nhiên sẽ không làm, nếu không hai bên đều không được lợi, còn dễ đắc tội với người khác. Vốn dĩ cô cũng muốn dùng lý do trước đó, quân đội tuyển người có quy định của quân đội, nhưng sợ mình tuổi còn trẻ, nói ra những lời này các chị dâu không thích nghe. Nhưng Lý Xuân Lệ đến thì khác, lời người này nói có trọng lượng hơn cô nhiều, vì vậy Thẩm Nghiên liền cười với chị ấy. Lý Xuân Lệ lúc này cũng đi về phía Thẩm Nghiên, nhìn thấy cô liền cười. Ngô Đạt mấy ngày nay cứ khen cô mãi. Trước đây chuyện này ông ấy vẫn luôn muốn làm, nhưng vì không có tự tin, cũng sợ mấy con heo con này nuôi không sống, nên vẫn luôn không bắt đầu. Nói là bây giờ có cô giúp đỡ, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Thẩm Nghiên chỉ cười cười. Thật ra em cũng không giúp được gì nhiều. Chủ yếu vẫn là nhờ bản lĩnh của quản lý hậu cần. Cô đừng khiêm tốn nữa. Lão Ngô này cái gì cũng tốt. Chỉ là sợ thua lỗ. Kinh phí của quân đội vẫn luôn eo hẹp. Nếu trại nuôi heo này làm tiếp, chắc quân đội bên này sẽ có một khoảng thời gian dài không có thịt ăn. Áp lực của ông ấy cũng lớn. Nếu không phải tình hình quân đội bây giờ như vậy, ông ấy đâu đến nỗi keo kiệt như vậy. Lý Xuân Lệ hiếm khi nói đỡ cho quản lý hậu cần một câu. Thẩm Nghiên ở bên cạnh cứ gật đầu lia lia. Quản lý hậu cần thật ra có chút giống như người mẹ trong gia đình nhỏ vậy. Vai trò này, tuy trong tay nắm tiền, nhưng không chịu nổi con cái đông, chi tiêu hàng ngày nhiều. Số tiền này nếu cứ tiêu như vậy chắc chắn không đủ dùng. Thế là người mẹ này chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách. Có thể tăng thêm thu nhập, ngoài ra cũng có thể tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. Mỗi một đồng tiền đều phải tiêu đúng chỗ. Chuyện này rất không dễ dàng. Nghe xong lời giải thích của Thẩm Nghiên, Lý Xuân Lệ nghe xong vỗ đùi đen đét. Đúng là cái lý này. Chúng ta tự mình làm chủ gia đình rồi, đương nhiên biết nuôi gia đình vất vả. Cho nên rất nhiều lúc, chúng tôi đều thông cảm cho ông ấy. Thẩm Nghiên gật đầu. Nhưng theo cô thấy, trên đảo này thật ra vật tư rất phong phú, chỉ là con người vẫn chưa phát hiện và khai thác ra mà thôi. Ví dụ như cả núi cây ăn quả này, còn có những thứ bơi dưới biển, những thứ này thật ra đều rất tốt, nhưng mọi người đều chưa khai thác, thậm chí còn coi những thứ này là đồ vật không đáng tiền. Diệu diệu thần kỳ nhếu biết cách tận dụng. Những thứ dưới biển có thể làm thành sốt gạch cua, đồ hộp hải sản các loại, cây ăn quả cũng vậy. Trái cây ở đây nhìn chung đều ngọt và nhiều nước, làm thành đồ hộp hoa quả cũng là một lựa chọn rất tốt. Còn hoa quả tươi thì không cần cân nhắc, dù sao chi phí vận chuyển ở đây cũng cao, lại không tiện, đường xá xa xôi, hoa quả không chịu được thời gian vận chuyển lâu như vậy. Hoa quả còn có thể làm thành hoa quả sấy khô. Chuyện này chẳng phải rất dễ sao. Chỉ là có một số thứ thật sự cần kỹ thuật. Điều kiện trên đảo chưa chắc đã làm được. Thẩm Nghiên cũng không nói nhiều ý kiến. Chỉ là đang trò chuyện với Lý Xuân Lệ và mấy chị dâu. Vừa hay vợ của tiểu đoàn trưởng Hứa Mi đến. Nói hôm nay lúc ra bến tàu nhìn thấy có cua. Ai thích ăn thì đến mua. Các chị dâu xung quanh đều không hứng thú lắm. Cua này có gì ngon? Chỗ ăn được cũng không nhiều. Toàn là vỏ, còn không bằng hàu đâu. Cua ở đây cũng chỉ là ăn cho biết mùi vị thôi. Bình thường mọi người đều thích ăn các loại sò ốc. Thịt còn nhiều hơn một chút. Ăn nhiều nhất chính là các loại cá biển. Nhưng Thẩm Nghiên vừa nghe nói có cua, mắt liền sáng lên. Kiếp trước món mì sốt gạch cua rất nổi tiếng. Lúc cô Xuyên không đến, quê cô không có những thứ này. Nhưng đến đảo này, những thứ này thật sự có ở khắp mọi nơi. Các chị dâu, mọi người cứ trò chuyện tiếp đi. Tôi đi mua cua đây. Nói xong Thẩm Nghiên xoay người chạy mất. Mấy chị dâu xung quanh đều ngơ ngác. Cách Trương.